làng nước chân quân bao năm đặng thù chinh chiến đã xéo dày mà u minh vẫn bên gan bông tràm tỏa hương ngang trời. Gió ơi gió từ biển khơi theo con tàu về bến cảng, biển ơi muôn đời yêu thương trong trái tim người xây dựng quê hương lớn lên từng ngày đất biển Kiên Giang. Dù thăm bến cảng Hòn Chông ghé chùa Hang phụ tư chờ mong xa xa một màu xanh phố quán giấy chào đạo xa trang chữ tình quê đến rồi lòng không muốn về. Đi thăm đất biển Hà Tiên cánh đẹp xinh cuộc sống phồn vinh trắng soi dịu dàng trên bến nước Đông Hồ và Tu Châu vẫn còn đây muôn đời cùng non nước này. Gió ơi gió từ biển khơi theo con tàu về bến cảng, rồi lòng không muốn về. Đi thăm đất biển Hà Tiên cánh đẹp